Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, chương 1465, tự mình hy sinh. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người là không có hiểu, Trần Đông Lai tại sao sẽ không có đi theo đi ra. Nhưng hiện tại thân ở Quang Minh Thần giáo trụ sở chính, bọn họ tự nhiên chỉ có thể nghe từ nơi này kêu gió lạnh chỉ huy. Nếu không, đều phải xong đời. Hiện tại Quang Minh Thần giáo nội bộ là tình huống gì? Cũng không ai biết. Một khi bại lộ, bọn họ ba người phải đối mặt là cả Quang Minh Thần giáo tấn công. Cứ như vậy một chút, lại không thể bại lộ. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Đông Lai chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Diệp Trần trầm tư một tí, an ủi Tiết Thanh, hẳn không có vấn đề. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, Trần sư huynh thân thủ cường đại như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Ta chỉ là cảm thấy tò mò. Trần sư huynh thật chẳng lẽ và cái này kêu gió lạnh gì đó. Ngạch, nghe được cái này nghi vấn, Diệp Trần cũng có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Hai cái người đàn ông, sống chung một phòng, cởi xuống quần áo, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy buồn nôn tim à. Các ngươi hai cái đang nghị luận cái gì chứ? Đây là, cái đó gọi gió lạnh bỗng nhiên đi tới, nghiêm túc dày một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Trần và Tiết Thanh. Không, không nói gì. Bọn họ hai người vội vàng đứng nghiêm một cái, nghiêm túc nói một câu. Sau đó đàng hoàng bắt đầu đi đường. Tựa hồ đã bắt đầu không nói vấn đề của phương diện này. Không nói gì. Gió lạnh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ hai người. Nói, các ngươi hai cái trước lưu một tí. Nói xong, lại phất tay một cái, để cho lão Lưu cùng đội chuyển vận người đi trước mặt đi mấy bước. Đây là muốn làm gì? Diệp Trần và Tiết Thanh đều có chút nghi ngờ. Vào lúc này, cầm bọn họ một chỉ lưu lại tới. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt à. Ít nhất, là cố ý nhằm vào bọn họ. Hay hoặc là phát hiện cái gì không? Các ngươi, đang nghị luận cái gì? Gió lạnh hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần và Tiết Thanh, nghiêm túc hỏi, một cổ khí thế, tự nhiên nảy sinh. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh đều là một hồi hoảng sợ. Bởi vì, hắn hai người chúng ta ở nơi này gió lạnh trên mình, lại cảm nhận được liền rất lớn áp lực. Người này, là cái siêu cấp cường giả. Không dám tin, dẫu sao, mới vừa người này chỉ là một tiểu đội trưởng à. Xem cảnh giới, cũng không quá xuất khiếu kỳ mà thôi. Làm sao lập tức liền trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng lẽ là một cái siêu cấp cao thủ ngụy trang. Muốn thật là như vậy, vậy bọn họ ba người há chẳng phải là nguy ở một sớm một chiều. Diệp Trần đầu óc bên trong lập tức liền lóe lên rất nhiều ý niệm. Tạm thời tới giữa, cũng nghĩ tới mình ba người có phải hay không đã bại lộ. Đây là một cái cạm bẫy. Xong rồi, Diệp Trần đã làm xấu nhất dự định, đều phải chuẩn bị ra tay. Dĩ nhiên, còn có so hắn mau hơn. Tiết Thanh thậm chí đều đã nắm quả đấm muốn xông lên. Đối cái này gió lạnh ra tay, chỉ bất quá, nàng mới nhắc tới lực lượng. Gió lạnh liền trước thời hạn một bước, bắt được tay nàng cánh tay, để cho Tiết Thanh cũng nhúc nhích không được. Ngươi, Tiết Thanh nóng nảy, liều mạng dùng sức. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Thậm chí, càng dùng sức, đối phương giam cầm liền càng thêm khủng bố. Để cho Tiết Thanh căn bản có sức lực không chỗ dùng. Không tốt, Diệp Trần thấy vậy, cũng không dám trì hoãn. Một cái đi lên trước, cũng phải đối gió lạnh động thủ. Có thể gió lạnh cái tay còn lại, như thường khống chế được Diệp Trần. Nhúc nhích không được, một người, độc chiến hai người. Không rơi hạ phong, thậm chí, còn thành thạo, trời ạ, Diệp Trần và Tiết Thanh đều sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đứng ở bên cạnh người như vậy, lại có thực lực cường đại như vậy, để cho bọn họ hai người đều đang bị chế trụ, không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Người này lớn mạnh như vậy, biết làm một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Đại sư huynh, tiểu sư muội, nhanh như vậy liền không nhận biết ta sao? Bỗng nhiên, một giọng nói 10 phần đột ngột xuất hiện ở hai người đầu óc bên trong. Thanh âm này, quen thuộc cực kỳ, chính là Trần Đông Lai. Ngươi, ngươi, ngươi là Đông Lai? Diệp Trần có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Thằng nhóc này lại là Trần Đông Lai. Trần sư huynh, ngươi, Tiết Thành cũng hù được nhọn kêu lên. Bất quá nàng một gọi ra, liền bị đối diện gió lạnh dùng ánh mắt chặn lại. Không muốn bại lộ mình. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Ta hiện tại mượn một cái như vậy áo khoác, chính là muốn đánh vào kẻ địch nội bộ đi xem. Mới vừa rồi nếu như không phải là các ngươi một cái sức lực nghị luận ta, ta còn lười rất đúng các ngươi động thủ đâu. Trần Đông Lai thanh âm mang một chút nổi nóng, rất là bất mãn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng coi là rõ ràng. Trần Đông Lai chính là mất hứng bọn họ đang nghị luận, cho nên mới chủ động tìm tới. Trần sư huynh, chúng ta chính là tùy tiện nghị luận. Chúng ta chỉ là lấy vì ngươi cùng cái đó nam. Thật đã, ha ha ha, Tiết Thanh lời còn chưa dứt, liền không nhịn cười được. Còn cười, Trần Đông Lai một hồi không nói, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, nói, ta đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ, làm sao có thể làm loại chuyện đó. Phải, ngươi nói đúng, chúng ta đoán sai rồi. Diệp Trần cười trộm, nói, thật ra thì đi, thử một chút vậy không việc gì. Dẫu sao, người đàn ông và người đàn ông là dạng gì, ngươi cũng không biết à. Còn thử một chút, Trần Đông Lai lườm một cái. Đại sư này huynh cũng là càng ngày càng không đứng đắn. Tốt lắm, không cười, không nói cái này. Diệp Trần cũng biết có chừng mực, nói đùa nữa đi xuống. Ba người cũng không có biện pháp tiếp tục dò xét, bây giờ nhiệm vụ là dò xét Quang Minh Thần Giáo. Tổng bộ thực lực, cùng với tìm được tông chủ Tống Giam vị trí. Được, bây giờ tiếp tục hành động. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Nói, chúng ta có thể đi theo đội chuyển vận bắt đầu đi vào bên trong. Cụ thể xem. Nói xong, ba người liền trở lại trong đội ngũ. Bắt đầu tiếp tục đi về phía trước động. Đội chuyển vận là vận chuyển tất cả loại vật liệu, dọc đường trải qua rất nhiều địa phương. Diệp Trần các người giống như người bình thường như nhau. Đồ tặng, chỉ bất quá, đều là đưa tới cửa. Mà khu vực nòng cốt nhất, bọn họ tự nhiên là không vào được. Trước mặt chính là ngục giam. Các người chú ý một chút. Trần Đông Lai dặn dò một câu, có cơ hội. Chúng ta muốn đi vào xem tông chủ Tống giam vị trí. Gió lạnh. Ngươi làm sao tới? Mới vừa đến cửa ngục, trong đó một tên nam tử bỗng nhiên kêu một tiếng, nói, ngươi là muốn ta chứ? Ngạch, muốn một mình ngươi người đàn ông. Trần Đông Lai một hồi buồn nôn, hắn không rõ ràng, cái này gió lạnh rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Làm sao cứ cùng một đám người đàn ông phối hợp chung một chỗ? Đúng vậy, Trần Đông Lai có chút ngại quá. Nhưng vẫn là cố nén buồn nôn, trả lời một câu, dẫu sao, hắn thân phận bây giờ chính là gió lạnh, tự nhiên muốn chứa xem một chút, nếu không, làm sao còn đi bộ lấy tình báo, thằng nhóc ngươi, vẫn là có lương tâm, không uổng công ta ngày thường đối ngươi như vậy sủng ái. Nam tử kia 10 phần hài lòng, bước nhanh tới, kề vai sát cánh, kéo lại gió lạnh, liền hướng trong phòng đi. Nhưng mà những người này, gió lạnh trần chờ một tí, chỉ còn ở bên cạnh Diệp Trần các người. Không có sao, để cho bọn họ giao hàng. Người nhiệm vụ, là tới cùng ta. Nam tử kia nghiêm túc nói, làm sao? Người liền ta ra lệnh cũng không nghe. Ngạch, làm sao sẽ? Ta dĩ nhiên nghe. Trần Đông Lai sắc mặt hơi chậm lại. Miễn cưỡng cười một tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong. Hai cái người đàn ông kề vai sát cánh, hướng trong phòng đi tới. Trần sư huynh thật là quá khó khăn, vì sự nghiệp của chúng ta, hy sinh mình thân thể. Tiết Thanh đứng ở phía sau nhìn, cảm khái nói một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,